Hôm nay mấy con được nghe nó là các pháp vô thường ở cả luôn vũ trụ, mọi vật đều vô thường, trong những hiện tượng mà xảy ra thì đó là những hiện tượng vô thường chứ không có gì hết. Cho nên ở đây cái bài của Nguyên Thanh viết là để chúng ta thấy các pháp trên thế gian này thật sự không có pháp nào là không vô thường, mà vô thường là khổ. Vô thường là khổ. Có một người đem lại câu hỏi trong cái văn hóa truyền thống tập 1, thì Đức Phật hỏi La Hầu La đó, vô thường là khổ hay là không khổ, thì La Hầu La trả lời là khổ. Mà là khổ thì các pháp đều là không phải là của ta. Cho nên do cái câu mà Đức Phật dạy ngắn gọn, nhưng chúng ta biết tất cả các pháp đều vô thường. Mà không có vô thường, nó đều vô thường thì không có gì là của ta được. Cho nên chúng ta làm chấp, trình làm chấp. Do làm chấp chúng ta mới tranh chấp, mới ham nói chuyện, mới chuyện này chuyện kia, nó đủ loại hơn thiệt với nhau. Mà do đó tự mình làm khổ chính bản thân mình và người khác nữa. Cho nên khi mà chúng ta học đến cái chỗ mà các pháp vô thường rồi, thì chúng ta thấy cuộc đời này không còn có nghĩa gì hết. Nên là tất cả vạn vật xung quanh chúng ta, vừa là mọi sự sống của chúng ta không còn nghĩa. Chỉ còn làm sao mà chúng ta ra khỏi cuộc đời này mà thôi. Đó là mục đích chúng ta tu. Thì vì vậy mà hôm nay thầy xin nhắc nhở là tu nó không phải khó. Thứ nhất thì chúng ta phải hiểu, hiểu bằng cái ý thức của chúng ta, bằng cái tri kiến của chúng ta. Nó cái sự hiểu đó mà nó làm chủ được tâm chúng ta bất động. Do cố gắng mà chúng ta đào luyện trong tri kiến chúng ta để chúng ta hiểu. Như vậy nãy giờ chúng ta được nghe và chúng ta hiểu rồi. Từ cái bản thân của chúng ta cho đến tất cả mọi vật ở trên thế gian đều là vô thường. Chúng ta nghe rất rõ, từ cái hiện tượng xảy ra như động đất, sóng thần, lũ lụt, bão tố, tất cả mọi cái đều là hiện tượng của vô thường chứ không có gì. Mà các pháp là vô thường như vậy. Cho nên chúng ta hiểu biết như thật, như thật, để chúng ta không còn làm chấp nữa. Mà không còn làm chấp nữa thì chúng ta phải nỗ lực tu tập. Tu tập thì chúng ta có hai phần rất rõ. Một phần thì chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh thức mà thầy cho mấy con rất là căn bản nhất. Thầy không cho mấy con phải tỉnh thức nhiều, tức là mấy con nhiếp tâm và an trú tâm được một phút mà thôi. Một ngày nào đó tới cái giai đoạn mà thầy kiểm nghiệm, khi mà học các cái định vô lậu, các con đã thâm sâu được và áp dụng được, mà thầy thấy giới luật mấy con sống đúng hạnh, thì thầy kiểm lại cái nhiếp tâm và an trú tâm cho từng người một để thực hiện con đường tu tập tứ niệm xứ sắp tới đây. Để làm gì? Để cho cái sự mà nhiếp tâm và an trú tâm chúng ta càng lúc càng tăng lên, thì cái sức định tĩnh tâm của chúng ta rất cụ thể rõ ràng mà không bị ức chế tâm. Nghĩa là chúng ta dùng tứ niệm xứ để mà xả tâm, chứ không phải dùng tứ niệm xứ mà ức chế tâm. Cho nên chúng ta dùng tứ niệm xứ xả tâm thì chúng ta ngồi chơi chứ không có gì cả hết, nhưng mà từng tâm niệm của chúng ta đều thấy hiện đến, từng tâm chúng ta đều là vô thường. Và khi hiểu biết như vậy làm chúng ta không bị động tâm, do đó mà chúng ta cố gắng khắc phục cho được, bằng được những cái cả pháp đó. Thí dụ như hôn trầm kỳ miên cũng là pháp vô thường, nó đến rồi nó đi. Tại sao khi mà chúng ta nỗ lực đi kinh hành một hơi lại mất đi? Nhưng thật sự ra hôn trầm kỳ miên vẫn là vô thường. Mà biết nó là vô thường thì chúng ta xá gì mà chúng ta phải đầu hàng nó. Chúng ta phải khắc phục cho được. Và khắc phục cho được thì chúng ta phải nỗ lực tu tập cho đúng cách. Đúng cách thì chúng ta mới nhiếp phục được nó. Nếu chúng ta chưa có đủ sức mà chúng ta cố gắng khắc phục, Như thầy Minh Thiền, thầy cố gắng khắc phục, tuổi thầy rất lớn nhưng mà thầy vẫn khắc phục được hôn trầm kỳ miên. Nhưng cuối cùng thầy chỉ cố gắng thầy thức để mà giữ kinh hành, để mà phá nó. Nhưng không bằng chúng ta tập kỹ từng hành động. Khi chúng ta tập kỹ từng hành động thì pháp hôn trầm không có. Cho nên sau cuối cùng thì thầy thực hiện được, mà thầy thức suốt cả đêm mà không buồn ngủ, là do thầy tập trung kỹ từng hành động, từng hơi thở, từng bước đi, từng hành động của thầy. Cuối cùng thầy đã khắc phục. Đây là thầy viết một bức tâm thư gửi qua cái kinh nghiệm tu hành của thầy. Trước kia thầy cũng cố gắng thầy khắc phục bằng cái đi kinh hành. Thầy đi đến chân thầy sưng phù lên hết, thầy phải dùng ngải, dùng nghệ, thầy bó cho nó xẹp lại. Và cuối cùng thầy cũng chưa có dám hỏi thầy, nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy dạy bảo tu tập kỹ từng hơi thở, kỹ lưỡng từng hơi thở, từng bước đi. Thì thầy cố gắng, thầy tập trung rất kỹ, và cuối cùng thầy đã khắc phục được không trầm thì niên. Và kế đó thì thầy Phước Tồn khi đọc lại cái bài của thầy Minh Thiền, thì thầy Phước Tồn thấy mình là còn thanh niên mà lại không nỗ lực thực hiện phá được, mà cứ hỏi mỗi lần cứ hễ có không trầm thì niên thì cứ nghĩ rằng mình bị bệnh, thôi mình nằm nghỉ thì nó khỏe để rồi mình có thời gian mình tu. Và cuối cùng thầy không khắc phục được cái không trầm thì niên của thầy. Đến khi đọc cái bài của thầy Minh Thiền thì thầy Phước Tồn thầy đem hết sức lực của mình nỗ lực để khắc phục, nhưng mấy bữa dài thì chưa có báo cáo tình hình như thế nào, nhưng chắc chắn là thầy cũng hết sức nỗ lực tu tập để khắc phục được cái không trầm thì niên. Như vậy trong khi đó chúng ta có nhiều khi chúng ta tự mình dối mình, tự mình lừa mình bằng cách lấy lý do là mình bị bệnh hoặc là già yếu, mình không thắng được như thầy Minh Thiền. Thầy rất lớn tuổi, thầy già rồi chứ không phải là thầy nhỏ tuổi, mà thầy sáu mấy tuổi chứ không có ít, thầy có người bệnh tật nữa chứ không phải là được mạnh khỏe, mà cuối cùng thầy cũng vẫn thắng được, đâu có gì khó khăn. Cho nên chúng ta đừng lấy một cái lý do gì khi mà giờ giấc chúng ta còn mà chúng ta đi ngủ trước vượt qua, mà chúng ta hãy nỗ lực. Khi mà như vậy đó, chúng ta sẽ ra khỏi thất, chúng ta đi kinh hành, hoặc là chúng ta tập kỹ từng bước đi, hoặc là tập kỹ từng hơi thở, chúng ta rất là kỹ nữa. Thì muốn tập kỹ như vậy á, thì pháp như lý tác ý, tác ý mình tác ý từng hành động để chúng ta tập trung rất kỹ thì hôn trầm sẽ phá. Mà thầy đã dạy cái pháp thanh hành niệm, vì cái pháp thanh hành niệm mấy con tu mà mấy con cũng không kỹ lắm, cho nên mình cũng tác ý mình tu nhưng mà tu không kỹ lưỡng, cho nên vì vậy mà có niệm khởi và cũng có hôn trầm thì niên đánh vào. Cho nên chúng ta hôm nay thì chúng ta muốn thắng được cái hôn trầm thì niên hoặc là tất cả các niệm khởi, thì tu tập từng hơi thở, từng bước đi, từng hành động của thân, mà Đức Phật gọi là nhiệt tâm tinh cần, nhiệt tâm tinh cần từng hành động của chúng ta, thì cái sự kết quả nó sẽ rất lớn. Hôm nay thì chúng ta đã hiểu biết cách thức tu tập rồi, thì bao nhiêu giờ khác mà chúng ta tu tập thì hoàn toàn lấy pháp môn tứ niệm xứ làm pháp môn chính. Còn định vô lậu là hiện giờ chúng ta đang triển khai tri kiến của chúng ta bằng cái sự hiểu biết, để chúng ta dùng cái pháp đó mà quét đi tất cả những chướng ngại của tâm chúng ta khi mà có niệm khởi. Và đồng thời thầy khuyến cáo mấy con phải cố gắng giữ gìn giữ luật nghiêm chỉnh trở lại. Nếu người nào có sai phạm thì phải cố gắng khắc phục hơn, đừng để vi phạm, mà nỗ lực thực hiện tu cho mình mà cho người. Ví dụ như mấy con ở trong thất, mấy con nói chuyện nhau thì làm động người xung quanh, người ta tu cũng không được. Mà khi mà đã có cái kỷ luật, mọi người đều tu tập mà mình nói chuyện thì người khác người ta thấy mình là người phạm kỷ luật, cho nên người ta cũng không an trong tâm người ta. Cho nên vì vậy mà các con vừa tu cho mình vừa tu cho người khác nữa, cho nên mình cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, nhất là cái hành độc cư để phòng hộ, để từng đó mình sống một mình cho nó quen, để sau khi mình bước qua giai đoạn thứ hai mình không bị dắt phải nữa. Chứ còn mình cứ nói chuyện tới lui hoài thì sau này nó thành có thói quen, cho nên mình bỏ rất khó. Ngay bây giờ nó còn dễ đó, mình tập đi, mình tập cho cái chừng đó nó quen thành thói quen độc cư, mình sống có một mình thôi, không còn sống với ai nữa hết, thì như vậy mình sẽ đi sâu vào mới được. Chứ còn không khéo mình sẽ không đi sâu. Bởi vì thầy thường nhắc mấy con á, thì nhắc lại đó là bí quyết độc cư, là bí quyết thành tựu của thiền định. Bởi vì muốn có định như ý túc, có tứ thần túc, thì ít nhất là độc cư phải trọn vẹn. Cho nên mấy con thấy độc cư trọn vẹn mà Đức Phật đã nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình nói chuyện làm sao tâm mình không phóng dật? Mấy con hiểu, khi mình tiếp duyên mình nói chuyện còn phóng dật. Còn huống hồ là mình ngồi một mình mà tâm nó còn khởi niệm này niệm kia, nó còn phóng dật. Huống hồ là mình nói chuyện nữa thì làm sao hết. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng, muốn đạt được cái mức tu tập này thì mấy con phải cố gắng như vậy mới được. Ở đây thầy xin trả lời với một cái số người có tâm tha thiết muốn xuất gia, mà từ lâu thì thầy đang lo lắng cái vấn đề của mấy con. Bởi vì không những riêng mấy con xin thầy xuất gia mà còn có một số người xin thầy xuất gia nữa, bên nữ. và bên Nam cũng rất đông, chứ không phải bởi vì họ muốn xuất gia để tạo cái duyên để dễ dàng tu hạ tập, để dễ dàng tu tập. Nhưng khi xuất gia mà theo thầy á, thì thầy nghĩ rằng ít ra thì phải có một cái người nữ để lãnh chúng cho nó trọn vẹn. Nhưng bây giờ thứ nhất là thầy chưa có người, như ngày xưa Đức Phật đã chấp nhận cho bên phái nữ xuất gia, thì bà Gautami là cái người lãnh chúng ở trong cái thời đó, trong cái thời đó. Còn bây giờ thầy mới đây thì các con biết rằng mọi người đang về đây tu tập, thầy có cho hai người nữ xuất gia, đó là cô Diệu Minh và Vương Thanh. Nhưng mà cuối cùng thì thầy rất lo là gì, là đệ tử xuất gia của thầy mà giới luật thì nó không đủ, rồi nó quay nghi tế hạnh nó không có, thì do đó giả lại nhất là cái chỗ ở của ni cũng chưa có, bởi vì người ni họ sẽ sống riêng biệt của cái khu vực của ni, và đồng thời cái người cư sĩ mà về để tu tập thì cũng phải sống riêng về cái khu của người cư sĩ. Mà ở đây thì nó chưa tổ chức hoàn chỉnh được những cái khu như vậy. Giả lại ví dụ như mấy con, những người lớn tuổi già thì mấy con được ở trong cái khu của những người già nữa, chứ không có ở chung với những người tuổi trẻ nữa. Cho nên vì vậy đó mà nó có những cái khu riêng biệt. Nhưng vì không có đủ điều kiện và cũng không có đủ duyên để mà tạo thành lập những cái điều kiện đó, cho nên cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời để nó chính thức pháp lý, nó có pháp lý để xây dựng từng khu nó cụ thể đó là. Còn cái tu viện chúng ta hiện giờ đó, mà nếu mà sửa lại từng khu thì nó cũng đòi hỏi rất nhiều cái điều kiện cần thiết lắm. Bởi vì người già có này, người trẻ có nè, tất cả những cái này đều được là phân ra nó rõ ràng cụ thể. Nhưng thầy chưa làm xong những cái nhiệm vụ như vậy được, cho nên vì vậy mà sự chần chờ, mong rằng các con yên tâm mà tu tập, xả tâm và đồng thời giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Chứ không phải mấy con thấy như mấy con biệt trú trong 4 tháng, cố gắng biệt trú, sau 4 tháng rồi thì xuất gia cho mấy con, thì mấy con chạy đi nói chuyện tùm lum tà la. Không phải sự biệt trú để thử thách, để xem coi mình có chấp nhận mình sống được không. Sau 4 tháng cố gắng chấp nhận thì từ đó về sau đều chấp nhận giới luật hết, đều sống đúng hết. Thì như vậy thầy dù muốn dù không đi nữa, thầy cũng quan tâm vấn đề cái cơ sở của người nữ, để mấy con xuất gia mấy con sẽ được ở nơi đó mấy con tu hành trọn vẹn. Không còn ai có thể có người cư sĩ mà nói mấy con thế này thế khác, bởi vì thầy rất đau lòng khi một người xuất gia mà có người cư sĩ mà chưa xuất gia họ nói mấy con thế này thế khác, thì thầy không mong điều đó. Thầy chỉ mong rằng chỉ có thầy là người khuyển trách mấy con. Khi mấy con xuất gia, thầy là một tu sĩ, thầy khuyển trách cũng như Phật khuyển trách tất cả các chúng tỳ kheo, tăng cũng như ni. Rồi kế đó thì cái người mà lãnh chúng bên ni cũng như lãnh chúng bên nam, thì họ có những cái lỗi lầm gì đó, họ để đến họ trình thầy để thầy sẽ phán xét cái điều đó. Ví dụ như ông Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, có một vị tỳ kheo đến trình với Đức Phật rằng ông Xá Lợi Phất có cái tính ỷ lại như thế này thế khác, cho nên một tay ổng hình như thế này hay mạ nhục ông vị tỳ kheo đó. Thì khi đó đã được trình cho Đức Phật thì Đức Phật mới mời ông Xá Lợi Phất đến, và cái sự mà chứng tỏ cho cái việc làm của ông Xá Lợi Phất bằng cách này cái khác, chứ ông Xá Lợi Phất không có đứng tự giải quyết, mà chỉ có Đức Phật giải quyết trong cái vấn đề này. Do như vậy chúng ta thấy qua những kinh nghiệm của thời Đức Phật thì rõ ràng Đức Phật đang chịu trách nhiệm rất lớn đối với chúng tăng cũng như là chúng ni. Nghĩa có cái gì là hoàn toàn là có Phật phân xử giải quyết tất cả mọi chuyện. Thì thầy hôm nay cũng vậy, cho nên cái người mà lãnh chúng ni cũng vậy, có cái gì được trình bày cho thầy nghe thôi, rồi từ đó thầy sẽ hướng dẫn chỉ bảo khuyến khích cho các con bên ni cũng như là bên nam. Cho nên hôm nay mấy con biết rằng các con cứ nghĩ rằng bây giờ xuất gia là cạo tóc mấy con rồi thì mấy con mang y mặc bát y như những người cất sĩ, để rồi mấy con cũng ở như vậy. Thật sự ra thì người ta nhìn vào người ta thấy thầy tổ chức rất lộn xộn, các con hiểu không? Lộn xộn, ni không ra ni mà cư sĩ không ra cư sĩ, sao mà ở chung sư bộ như thế này. thì nói chung là một cái tổ chức nào đi nữa nó cũng phải có cái tổ chức, cái cơ sở nó hẳn hoi chứ không thể lộn xộn như vậy được. Cho nên thầy, cái ý của thầy, ví dụ như cái khu ni là cũng toàn là cái người nữ ni ở, và cái khu già của người già thì người già ở. Chứ nhiều khi thầy đến những cái chùa, cái tu viện á, hầu hết họ cũng có cái sự không có ngăn nắp đó. Cho nên thầy ở đây thầy muốn khi tổ chức thì ngăn nắp, và những người đệ tử của thầy được xuất gia thầy cho của thầy á, thì hoàn toàn phải sống đúng cách, đúng tổ chức chứ không thể nào sai được. Cho nên các con hãy chờ đợi, thầy đang lo rất nhiều mấy con, thầy đang lo rất nhiều chứ không phải là chỉ có bây giờ dạy cái lớp học này thôi đâu, mà còn lo. Như các con đọc cái bức thư, bức tâm thư chính của thầy rồi, các con biết thầy đang lo gì đó, chứ đâu phải là thầy ngồi yên đây mà bỏ mặc sao. Cho nên thầy biết từng tâm niệm của mấy con đang muốn xuất gia với thầy, bởi vì xuất gia là nó có một cái cánh cửa để khép mấy con, để coi như là mấy con qua cầu mà rút cầu đó, không còn trở lại. Còn chiếc áo cư sĩ của mấy con tu được hay không được, mấy con còn trở lại được. Chứ khi mà xuất gia cho mấy con rồi thì mấy con thấy bây giờ mình trở ra thì mình nói sao, đã xuất gia rồi mà không đi tới. Cho nên vì vậy mục đích mà để chúng ta đi tới đó là cái hình ảnh của người xuất gia tới luôn đó. Mà ở đây chánh pháp của thầy dạy mấy con là mấy con đi tới cuối cùng là mấy con chứng đạt cái chân lý rõ ràng, chứ không phải là đi tới mà cái kiểu mình để mà danh với lợi, để làm tù trì, để mà hưởng thụ chữ danh lợi trong cái ngôi chùa đó. Không phải làm cái chuyện mê tín để mà sống bằng cái hưởng thụ như vậy đâu. Mà ở đây đến đi theo thầy là đến đích cuối cùng, mấy con đã cạo bỏ râu tóc thì mấy con phải đến cái chỗ hoàn toàn làm chủ bốn sự đau khổ, chứ không phải là còn là một con người bình thường nữa đâu. Không phải là con người mà mang cái hình sắc của tu sĩ, mà tâm trạng của mấy con là tâm trạng phàm phu nữa đâu. Không phải đâu. Ở đây hoàn toàn là thầy hướng dẫn phải đi đến cái tâm trạng của người giải thoát hoàn toàn. Cho nên không phải trong một ngày, hai ngày, mà làm cái công việc rất là lo lắng. Cho nên vì vậy các con biết nó khó mọi mặt, chứ nó không phải dễ. Vì pháp lý, nếu chúng ta là một người dân ở trong một nước mà chúng ta không chấp nhận pháp luật của nước đó thì không thể được. Chúng ta làm những cái điều mà không có pháp lý thì chúng ta không thể nào mà chúng ta sống trong cái nước đó được. Nước đó dù là pháp luật của họ như thế nào, chúng ta phải chấp nhận, vì chúng ta là người dân, là một người dân ở trong nước đó. Cho nên chúng ta không làm một điều phi pháp. Vậy mà thầy muốn làm cái gì đó danh chánh ngôn thuận. Ở đây cái tu viện này được nhà nước chấp nhận là cái tu viện trong tỉnh Tây Ninh này, tất cả các cái ngôi chùa đều là được chùa, đều được gọi là chùa. Chỉ có tu viện này, nơi đây á, cái chùa này được gọi là tu viện, và nhà nước chấp nhận nó là cái tu viện. Cho nên hôm nay chúng ta về đây chúng ta ngồi mà chúng ta yên tu như thế này là tại vì nhà nước chấp nhận pháp lý cho chúng ta hẳn hoài rằng chúng ta làm một cái tu viện, cho nên có nhiều người về tu tập. Mà giấy phép thì chúng ta không có, nhưng tự nhà nước đã chấp nhận cho chúng ta, họ đã tự chấp nhận cho, tại vì chúng họ thấy chúng ta tu tập đúng, không làm sai. Cho nên sự tập hợp của chúng ta đông như thế này mà nhà nước vẫn cho phép chúng ta, thì điều đó là một cái điều mà rất khó chứ không phải dễ. Tự người ta tin mình, người lãnh đạo người ta tin mình, chứ pháp lý thì thầy không có. Nghĩa là người ta không có cho mình cái giấy ở đây chấp nhận đây là cái tu viện, nhưng mà người ta đã thừa nhận vậy thôi. Thầy muốn rằng làm một cái việc gì phải có giấy tờ, giấy trắng mực đen hả hòi đàng hoàng, nhà nước chấp nhận phải cho giấy, chừng đó không ai còn nói mình được. Cho nên vì vậy mà thầy rất lo làm sao phải xin phép cho được. Do mà xin phép được rồi thì chừng đó chúng ta rất là bình an, không còn lo lắng nữa. Và vì vậy mà sự tổ chức chúng ta đâu nó ra đó hẳn ngoài nó, thì mấy con biết thầy đang lo nhiều lắm. Cho nên mấy con phải bình tâm mà ráng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Đừng thấy mà thầy bỏ quên mấy con đâu, thầy biết mấy con, thầy hiểu mấy con nhiều lắm. Cho nên mấy con phải cố gắng giữ gìn, tiếp tục giữ gìn giới. Vì chính trong khoảng thời gian này là đôi mắt thầy đang theo dõi từng người, người nào được xuất gia và người nào không được xuất gia. Ví dụ như bây giờ giới luật thì ăn ngủ không phi thời và sống độc cư trọn vẹn, biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, mọi ác pháp. Hoàn cảnh nào, ví dụ như bây giờ cái thất của con, bây giờ nó bữa nay cái thất con nó không điện, con cũng tùy thuận được. Còn mấy con thấy cái thất mình bữa nay không điện, tôi chạy đi lăn xăng hỏi đèn, hỏi đuốc, hỏi này kia, hoặc bữa nay không có có nước, mà bữa nay không có nước thì mấy con lại chạy lăng xăng đi tìm cái này cái kia. Như vậy là mấy con không tùy thuận được hoàn cảnh. Vậy thì mấy con muốn xuất gia thì thầy cũng không bao giờ mà xuất gia được, bởi vì người tu sĩ mà theo Phật giáo nó tùy thuận mấy con, tùy thuận mọi hoàn cảnh. Đó, thì hôm nay thầy trả lời về cái bức thư đó. Còn riêng cô Tịnh Bản thì có cái ý như thế này, xin để mà tạo cái giấy chứng minh cho mình, thì thầy xin cũng trả lời chung cho biết rằng về cái vấn đề mà làm một cái chuyện mà không thật thì thầy không làm được. Là tại vì cô đã nỗ lực tu nhưng mà thầy chưa có xuất gia, thầy chưa có làm lễ xuất gia, cho nên bây giờ làm một cái giấy để cho giáo hội chứng thì đương nhiên là thầy chưa có làm lễ gì hết, thì thầy làm cái điều kiện đó làm như dối trá, thầy không chấp nhận. Mặc dù là con ở đây rất lâu tu tập nhưng mà chưa có làm cái lễ xuất gia, cho nên làm cái giấy cho mình để mà xuất gia như vậy là thì thầy chưa có cái xuất gia cho con, mà lại làm cái giấy xuất gia thì không thể được. Con hiểu điều đó không? Không thể làm dối được. Bây giờ đó thì trong cái hoàn cảnh của con thì tức là muốn làm đi nữa thì ít ra thì cũng phải làm lễ xuất gia ở ngoài, rồi phải đi học hạ, tức là con phải có một cái hạ, cũng như bây giờ trong cái mùa hạ ở đây an cư kiết hạ ở đây, thầy sẽ đăng ký cho giáo hội tỉnh ở đây bây giờ có mấy người đã là xuất gia với thầy, do đó người ta sẽ ghi tên danh sách, sau đó thì thầy đưa cái danh sách này xin giáo hội để chấp nhận cho những người này có giấy tờ để làm cái gì gì đó, thì người ta sẽ chứng nhận cho mấy con hẳn ngoài đàng hoàng. Chứ không phải là mình phải làm cho nó đúng cách, cho đúng pháp lý, chứ còn hơi không bây giờ đó bỏ tiền ra để lo lót người ta làm cái chuyện đó, mà thầy thì thầy cũng làm cái chuyện đó được, bởi vì làm cái chuyện đó phi pháp, nó không có đúng, mà làm đúng. Bây giờ thầy xuất gia cho mấy con rồi, thì bắt đầu bây giờ thầy đăng ký cho giáo hội ở tu viện chúng tôi có xuất gia 5 người, 10 người, 20 người đã xin theo làm đệ tử xuất gia của tôi, thì thầy đăng ký cho giáo hội họ sẽ chấp nhận những cái tên tuổi này, xong rồi thì họ làm giấy tờ cho mấy con, và đồng thời khi mà có liên hệ qua giáo hội điều gì thì họ sẽ làm giấy tờ cho mấy con đầy đủ, ở trong pháp lý không có gì mà sai. Còn bây giờ nó chưa có gì hết thì tức là nó chưa được mà thôi. Cũng như bây giờ cô Diệu Minh giữa Nguyên Thanh thầy cũng chưa có đăng ký giấy tờ cho giáo hội nữa, thì bây giờ xin phép giáo hội như thế nào? Mặc dù là thầy đã xuất gia, đã làm lễ xuất gia rồi nhưng mà chưa có đăng ký, cho nên hôm nay thầy nói thật sự làm cái gì phải làm cho rõ. Vì vậy mà bây giờ phải có cơ sở, cái cơ sở xuất gia rồi, có cơ sở hàng ngoại ni, mà dùng danh từ gọi là ni bộ, tức là bắt đầu thành hình cái bộ của ni, do đó thì mới là làm giấy tờ hộp lệ hẳn ngoài đàng hoàng, bao nhiêu người phải đăng ký rõ ràng với giáo hội. Bởi vì giáo hội là một cái cơ quan tôn giáo, một cái nơi tôn giáo mà được nhà nước chấp nhận pháp lý hẳn ngoài, cho nên họ có quyền cấp giấy tờ cho chúng ta đúng đắn, không còn ai trành tròn nói rằng chúng ta sai. Cho nên ở đây thầy chỉ cấp giấy phương trượng có mấy con mà xuất gia thôi, cho nên mấy con biết rằng thầy đang gặp cái khó khăn chứ không phải là không khó khăn, có cơ sở ở ngoài. Thầy không muốn rằng tu sĩ của thầy nó lộn xộn, mà hãy tu sĩ của thầy xuất gia nam ra nam mà nữ ra nữ. Chứ còn bây giờ mấy con thấy tất cả các tu sĩ về đây là ở các cái hệ phái khác, họ về để tu tập, dù là tu sĩ bên Khất Sĩ, Hào Nam Tông hoặc Bắc Tông, đều là những tu sĩ ở các chùa khác về đây, chứ chưa có một người nào. Những người đệ tử của thầy thì hiện giờ thì có thầy Chân Thông, thầy đang học ở bên Miến Điện thôi, chứ còn không có ai là đệ tử của thầy cả. Thì các con biết trong cái vấn đề hiện giờ đó thì nó là cái khó, cho nên để lần lượt là thầy giải quyết, và đồng thời thầy sẽ làm lễ xuất gia, rồi đồng thời các con phải có chỗ ở, cho nên thầy có bàn với cô Út là nếu có điều kiện là chúng ta sẽ cất một số nhà ở ngoài đó, để rồi cái những người xuất gia chúng ta sẽ cho ở một cái khu vực riêng bên nữ, và người cư sĩ mà trẻ tuổi thì ở riêng một khu vực, và người già ở riêng một khu vực ở đâu ra đó, để chúng ta có cái sự quản lý chặt chẽ hơn nữa, là có sự tu tập cho nó yên tĩnh. Do như vậy thì mấy con thấy là đang làm công việc rất nhiều, thì trong vòng một năm hay là nửa năm nữa thì cái công việc này nó mới xong, và luôn lúc nào cái lớp học chúng ta cũng đang tiến triển học tu thôi. Bây giờ về cái vấn đề cô Tịnh Bản á, thì hôm nay thầy báo như vậy là con biết rồi, để lần lượt rồi thầy cũng sẽ lo cho, chứ bây giờ ngay bây giờ thì lo như vậy thì không hợp lý, nó phi pháp lắm, không được. Giờ đồng thời thầy xin trả lời qua cái câu hỏi của Diệu Hiền. Ngày trước con rất thích hai quyển sách luận về nhân quả và nghiệp, nghiệp và kết quả của thầy Chân Quang. Bây giờ chúng con có học về nhân quả thì chúng con thấy thế này: những điều thầy Chân Quang viết trong sách nhân quả là thầy chỉ nói ở ngoài vỏ cây. Đó là một. Hai, những điều chúng con đang học là ở trong thịt cây, thân cây, chỉ có đôi mắt. Ba, chỉ có đôi mắt tâm minh mới nhìn thấy suốt được trong lõi cây. Chúng con nhận xét như vậy có đúng không? Kính bạch thầy. Đúng là thầy Chân Quang viết sách luận về nhân quả thì nó chỉ có phần ở ngoài mà thôi. Đúng là con xét thấy đúng đó. Và hôm nay các con học về nhân quả thì các con học đi sâu vào nhân quả, cho nên mấy con mới hiểu. Bây giờ hỏi về thầy Chân Quang mà một người sanh ra một người thì chắc thầy đã nhận thấy điều đó. Nhưng mà một người mà sanh ra nhiều người chắc thầy Chân Quang chưa biết đâu. Cho nên nó còn ở ngoài vỏ chứ làm sao mà vô được. Còn mấy con đã học về nhân quả, mấy con đã thấy nó rất cụ thể rõ ràng, mà không thể ai bác mấy con rằng cái đó là con hiểu sai được, bởi vì nó chứng minh bằng nhân quả thảo mộc. Cho nên nó cụ thể rõ ràng. Vì vậy mấy con đang đi sâu vào thịt cây và thân cây, lõi cây chứ không còn ở ngoài nữa. Để làm gì? Để cho có cái tri kiến hiểu biết như thật của con á, để lúc nào con làm chủ được tâm của con hoàn toàn, con không còn bị cái nghiệp và cái tâm nghiệp của con nó sẽ sai khiến con, nó lôi con được, bởi vì con hiểu quá rõ. Mục đích của thầy đây đào tạo cho mấy con có tri kiến làm chủ tâm của con bất động, không có ác pháp nào mà làm động được thân tâm con bằng cái tri kiến đó. Đó là cái học hôm nay. Cho nên con cái nghĩ của con trước kia con đọc luận về nhân quả mà hôm nay con hiểu thì rất đúng, không có sai đâu. Còn cái câu thứ hai: kính bạch thầy, có một số rất đông người, trong đó cũng có người có học thức, trí thức, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, vân vân. Họ tu theo những pháp môn không đạt được giải thoát, hoặc theo những ông thầy có lối thực hành kỳ quặc mê tín, nhưng họ lại tin tưởng cuồng tín say mê. Vậy do duyên gì, nhân gì, quả gì mà họ không gặp hoặc chưa gặp được chánh pháp, chánh Phật pháp, và làm sao để chuyển hóa họ? Chúng con kính xin thầy dạy cho chúng con được hiểu. Ở đây duyên gì, nhân gì, nghĩa là từ lâu tới giờ họ, từ kiếp trước, mặc dù hiện giờ họ dù tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nghĩa là hầu hết một cái số sách mà viết về thiền, viết về thiền tâm, đều đời trước họ đã gieo một cái duyên đó, một cái duyên đó, họ đã tu tập theo cái những cái pháp đó, cho nên đời nay họ sanh lên họ có trình độ kiến thức như tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ. Cái trình độ kiến thức họ hiểu biết, nhưng đối với họ, họ vẫn mê mờ trên những cái pháp, vì cái nhân đời trước họ đã gieo, cho nên đời nay họ vẫn thích cái pháp đó. Cho nên chúng ta nói gì thì nói họ cũng không nghe, nhưng mà họ vẫn tin những cái pháp mà họ đã từng gieo trong cái đời trước. Cũng như ví dụ thầy nói như thế này để mấy con thấy, tại sao thầy sinh ra mà thầy lại thích ăn một bữa? Nó do cái duyên đời trước. Mà cuối cùng thầy đi khắp tất cả các chùa tu về pháp môn. Bắt đầu thầy ở nơi đây Cảng Bàng, lúc 8 tuổi thầy đã xuất gia theo thầy. Chừng mười mấy tuổi thầy được học bùa chú của ông thân thầy, nghĩa là bên mật tông. Rồi lần lượt theo các thầy tu tịnh độ, niệm Phật, rồi thiền tâm với Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng cuối cùng thầy vẫn bỏ, thầy vẫn không thích, thầy vẫn không chấp nhận. Cuối cùng thầy bỏ, sau cùng thầy trở về với pháp môn nguyên thủy. và đời sống thầy lúc nào ở trong chùa thầy vẫn thích ăn ngày một bữa. Các con thấy thầy vẫn thích ăn ngày một bữa, thầy thấy các thầy ăn ngày hai ba bữa, mặc dù lúc bây giờ giới luật người ta chỉ lúc nhỏ thầy thọ sa di thì người ta dạy thầy 10 giới, bắt thầy học cái bộ giới trường hà, tức là cái bộ giới nó có 4 cái bộ sa di, quay nghi, tỳ ni, cảnh sát, nó 4 cái quân lực đó buộc lòng phải học. Học cũng như mà thầy tụng tâm kinh Bát Nhã vậy, thầy rất thuộc lào lào, bắt vô đầu học ba cái giới luật đó, dưới học cái chú Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa là phải học thuộc lào thôi, mà cái chú Thủ Lăng Nghiêm nó đọc nó rất khó thuộc chứ không phải dễ. Còn cái bộ lực, 4 cái bộ lực này thì đại học không khó, nhưng mà nhỏ vô là học rồi còn đi khóa lực nữa. Thầy nói cái đời sống của thầy mà vào tu đi khóa lực là ở chùa đó mở cái trường kỳ hay trường hạ, như mà kiết hạ đó gọi là trường hạ, còn trường kỳ là mở cái đó để mà các thầy mà vô thi coi như là người ta trắc nghiệm coi lực này kia mình có thuộc không, để rồi từ đó người ta mới cho mình thọ tỳ kheo, còn nếu không thì mình không thuộc, người ta không cho, gọi là khóa lực. Mình đến đó mình đọc lực lao vậy, rồi cái ông hòa thượng ổng trắc nghiệm mình á, ổng có cái con rồng như thế này, nó có cái gù, ổng gõ cái cọp, ổng bảo mình dừng lại đó, ổng gõ cái cọp là mình dừng lại. Ổng hỏi ngang, ổng cũng thuộc lào cái bộ lực dữ lắm, ổng hỏi ngang hỏi dọc cũng như là mình học cửu chương vậy đó. Không biết là mấy con, không biết là tu sĩ mấy con có được mà đi khóa lực như vậy không, chứ riêng thầy đã đi cái khóa lực đó như vậy, có cái cọp thì đang đọc lào vậy, khỏi cọp có dừng lại. Cái ông hỏi ngang thì mình trả lời ngang cái câu đó, mình trả lời ngay liền thì chừng đó mình mới đậu, còn không thì cho mình rớt. Thì các con biết nó trắc nghiệm như vậy đó, mà phải học thuộc lào, mà trong khi chừng 11-12 tuổi mà đi đến khóa lực mà mình đậu rồi á, hầu hết Phật tử họ quý trọng mình ghê gớm, họ coi như là mình thần tượng á. Cho nên vì vậy đó mà thầy, trong khi mà thầy tuổi còn nhỏ mà thầy tu học như vậy thì 4 bộ lực thầy rất thông suốt. Và thông suốt chứ, nhưng mà không ai dạy mình ăn ngàn bữa, mặc dù giới không ăn phi thời thì có, nhưng không ai nhắc nhở cho mình. Nhưng cái bản chất của thầy lại thích ăn ngàn bữa, nhỏ mà thích ăn bữa, còn quý thầy lớn thì ăn ba bữa mà còn ăn lặt vặt nữa. Họ không bao giờ họ đem cái đó mà dạy cho mình, nói rằng Phật cấm cái này kia, họ không có nói cái điều đó cho mình đâu. Nhưng mà điều kiện là luôn luôn lúc nào thầy thấy sao mình sống ở chỗ nào cũng thích ăn ngàn bữa. Tại sao? Thầy muốn nói gì mấy con biết, tại đời trước thầy đã sống cái đó rồi. Cũng như bây giờ mấy con được khép vô đây, mấy con sống, mấy con thuần tục rồi. Bây giờ mấy con chết thì lớn, mấy con sanh ra mấy con ăn ngàn bữa. Còn thầy ví dụ như sanh ra cha mẹ mướm mà bằng thịt bằng cá mà chà thành bông, mà nghe cái mùi đó là con nít mà biết cái gì mà nó vẫn ói mấy con. Đó là cái duyên của thầy đã có từng ăn chay rồi chứ đâu phải là ăn mặn. Còn bây giờ quý sư, các con thấy quý sư ở bên Nam Tông họ ăn thịt ăn cá họ có ói, có người nào đâu. Đó là những cái điều kiện là do cái duyên đời trước đã gieo. Cho nên dù là bác sĩ, kỹ sư có trình độ học thức đi nữa, nhưng họ vẫn viết sai mấy con. Các con thấy như ông tiến sĩ gì đó mà viết cái bài sai, nói về thiền quá sai, không hiểu gì hết. Ông cứ ngỡ tưởng là ông suy tư, nghĩ tưởng vậy là đúng, không biết gì thiền định, ông nói thật hết. Vì vậy mà những người mà tu theo những cái lối thực hành kỳ quặc, mê tín này kia, họ bằng tưởng, bằng ảo tưởng mà họ vẫn không biết nữa. Họ vẫn nghĩ rằng ở sau lưng cái đó nó là tâm linh của họ, là cái gì quyền bí lắm, cho nên họ cứ nỗ lực họ thực hiện, nhưng cuối cùng có ai đạt được những gì, mặc dù đó là giới trí thức. Thầy thấy rõ giới trí thức cũng bị lầm các con, cho nên con hỏi thầy, vậy do duyên gì, nghĩa là duyên đời trước họ đã gieo, nhân gì, tức là cái duyên họ đã gieo, thì cái nhân đó, thì cái quả hôm nay họ gặp cái pháp này họ thích. Cho nên nói là ái kiết sử, kiến kiết sử, không phải trong một đời nay mà người ta muốn trong đầu mà ông ta ông chấp vậy đâu, mà đã nhiều đời ông theo đại thừa như thế nào. Cho nên bây giờ ai nói đến đại thừa sai là họ lầm lặng, họ tức lên liền, chứ không phải vậy. Đó là đời trước họ đã gieo, cho nên cái kiến kiết sử của họ nó trói chặt họ trong đời trước chứ không phải là trong đời nay. Và đời nay mà nếu mà chúng ta nghe giảng kinh, ví dụ như bây giờ một đời nay chúng ta nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, nói về Phật tánh, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đó. Mà nếu đời trước chúng ta không gieo thì đời nay mà nghe nói thì có người nói đó là sai, không có đúng, thì cái ông này ông bỏ liền được liền. Còn cái đời trước đã gieo rồi, nói ông này nói sai, kinh này nói sai, không đúng đó, thì ông tức lòng lộng lên liền, bởi vì đời trước ông đã quân cái đó rồi. Cho nên thầy biết rõ, cho nên vì vậy mà tùy theo duyên. Nhưng mà đời nay thầy đã nói sai, là gieo ổng có những cái duyên mới rồi đó. Bây giờ đó, khi mà ổng tu đến cái mức độ nào bị lạc sai đi, thì bắt đầu ổng trực nhớ được cái lời nói đó. Cái lời nói của thầy là cái duyên gieo cho ổng đó. Thì khi mà đó thì ổng trực nhớ đi, ổng bây giờ ổng mới thấy đây là đúng. Đó là bắt đầu ổng có cái nhân, ổng tạo thành cái nhân mới rồi. Cái nhân mới để cho nó phá cái kiến thức sự của ổng. Đó là do những kinh sách của thầy viết ra, thầy không sợ, không vô ích. Miễn làm sao họ được đọc, họ được đọc, họ nói thầy viết sai, họ nói gì kể nói. Nhưng mà đó là cái duyên để tạo cho cái người đó, trong khi họ đã cái nhân họ đã gieo thành một cái nghiệp của họ ở trong cái phương pháp đó rồi. Thì do bây giờ họ chưa bỏ bây giờ đâu, nhưng ít hôm họ sẽ bỏ, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, là năm năm, ba năm họ sẽ bỏ, chắc chắn là người đó sẽ có duyên. Cho nên các con biết bây giờ có nhiều người họ đọc kinh sách thầy, họ chóng mặt là, nhưng mà rồi lần lượt họ sẽ tỉnh lại. Thầy tin rằng một cái chánh pháp nó sẽ giúp họ. Cho nên do duyên gì, nhân gì, quả gì mà họ không gặp, chưa gặp được chánh pháp Phật, và làm sao để chuyển hóa họ. Nghĩa là con nói làm sao chuyển hóa họ, kinh sách thầy để sẽ chuyển hóa họ đó, chuyển hóa cái sai của họ từ lâu họ kiến chấp ở đại thừa. Cho nên mấy con chưa quân ở trong đời trước mấy con nhiều, cho nên mấy con đọc cái mấy con thấy đây đúng rồi, các hiểu không? Còn mấy con mà quân ở đời trước mấy con đã tu như các vị hòa thượng rồi, thì bắt đầu mấy con chỉ còn nước ném cuốn sách thầy xuống thôi, hoặc là đem đốt. Nghĩa là mấy con biết khi ở Trúc Lâm đó, có một thầy ở trên đó nói với thầy, ở trên đó không biết nó gom góp của Phật tử, cái sách của thầy mà gửi cho Phật tử, nó gom góp mấy thùng vậy nè, nó đem về nó đốt. Ở Trúc Lâm đó, hòa thượng nó từ cho đốt hết á, chứ không phải dễ đâu. Cho mấy con tưởng bởi vì cho nên vì vậy mà cái kiến chấp người ta nó cũng ghê lắm, bởi vì người ta quân đời trước rồi. Cho nên qua câu hỏi của con á, thì muốn chuyển họ làm sao, muốn chuyển quá họ làm sao, thì kinh sách của thầy nó sẽ chuyển, mặc dù họ đốt vậy chứ ở trong đầu họ cũng còn, chứ chưa mất đâu. Đó là cái duyên thầy đã tạo trong đầu họ, nó mới lần được rồi họ sẽ trở thành cái người tốt. Khi nào mà thầy nói thật sự ra mấy con thấy, khi nào mà lớp học của thầy mà đào tạo những người chứng quả là, thì một cái duyên đó là chuyển quá họ đó mấy con. Họ nghe nói tu viện Chân Như hôm nay 10 người chứng quả là, thì mấy con biết sao không? Bao nhiêu cái tiến chấp của họ nó đổ dở xuống liền tức khắc, nó phá đó. Đó là cái sự chuyển hóa. Cho nên con nói làm sao để chuyển hóa họ, mình ráng tu đi thì chuyển hóa chứ có gì. Miệng mấy con ở đây mấy con tu, thầy thật sự mấy con sẽ tu chứng, không có người nào mà không chứng đâu mấy con. Nhưng mà mấy con tin tưởng nơi thầy, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi. Mấy con tu đúng, làm đúng thì mấy con sẽ đạt được. Đầu tiên mấy con sẽ được cái tri kiến giải thoát, không ác pháp nào làm dao động tâm mấy con đó. Mà khi tâm mấy con không dao động thì mấy con mới tu tứ niệm xứ, mới sung mãn được tứ niệm xứ. Tâm mấy con còn dao động thì mấy con không thể tu tứ niệm xứ được. Đó là cái giai đoạn thứ hai để cho mấy con thực hiện tứ niệm xứ. Giai đoạn thứ nhất mấy con tu định vô lậu, làm cho chướng ngại pháp không tác động được vào tâm con. Nhờ đó mấy con mới ở cái trạng thái đó, mấy con mới thực hiện được tứ niệm xứ. Khi tứ niệm xứ sung mãn thì mấy con có tứ thần túc. Từ đó mấy con dùng tứ thần túc mà nhập các định, nhập các định xong thực hiện tâm minh thì coi như mấy con chứng quả la hán, hoàn toàn là một người tu chứng chứ không còn nữa. Tới đó là mấy con đến đây mấy con không còn tu nữa, mấy con nghỉ mà chơi cho nó khỏe, chứ không phải nghỉ mà theo kiểu thầy, nghỉ mà cực. Thay vì bây giờ thầy không dạy mấy con, thầy nghỉ thầy chơi rất là khỏe, thầy có lo gì nữa đâu, sống chết đối với thầy có nghĩ lý gì đâu. Nhưng mà các con biết các con quá khổ, chúng sanh quá khổ, không thể nào mà Phật pháp để mai một như thế này nữa, phải dựng nó lại. Mà dựng lại thì các con hãy cùng thầy bắt tay nhau nỗ lực. Các con có công tu, thầy có công dạy, để làm sáng lại Phật giáo, để làm lại đem sự lợi ích lớn cho loài người ở trên hành tinh này. Thật sự chúng ta tu thật, bởi vì thầy làm chủ thật mà, thầy biết thầy làm chủ được mà, thì mấy con phải làm chủ được mà. Làm sao không làm được? Mấy con nhớ lời thầy nói là những lời bằng máu nước mắt của thầy, bằng sự thương yêu thật sự của thầy đối với con người trên hành tinh này. Cho nên mấy con ráng mấy con, thầy chẳng biết làm sao, bởi vì cái sức ráng của mấy con chứ thầy làm sao ráng giùm mấy con được. Nếu cỡ thầy tu cho mấy con được, thầy sẽ tu giùm cho. Thầy cực khổ như thế nào thầy cũng tu được, nhưng nghiệp của mỗi người đều riêng, làm sao thầy thực hiện được. Chỉ có mấy con nỗ lực mới được mà thôi. Nhớ những lời thầy mấy con, cố gắng, tức là chúng ta đền đáp ơn Phật. Đức Phật đã 6 năm khổ hạnh, coi như mình chết rồi. Và cái thứ hai là mình làm ích lợi cho chúng sanh, đem lại nền đạo đức cho con người. Thầy chỉ mong họ không cần đi sâu, không cần tu tập như chúng ta làm chủ sự sống chết, mà chỉ cần sống đạo đức là hạnh phúc con người trên hành tinh này rồi. Thầy chỉ mong điều đó, và thầy ước nguyện điều đó sẽ thực hiện được với con người ở trên hành tinh này. Đó là điều mong muốn thầy rất lớn. Cho nên mấy con là những người mà phải làm gương, làm sáng tỏ lại thì chuyển hóa được những người khác mấy con. Còn một câu hỏi mà thầy chưa trả lời con, đó là cũng Diệu Hiền, thất tình có phải là bãi trạng thái tình cảm hỷ nộ ái ố ai lạc dục, còn lục dục và bát phong là gì? Xin thầy dạy cho con làm bài về vô thường. Thì về trong từ điển á, thì nó có nói về lục dục như bát phong, thì thất tình thì con nói đúng rồi, hỷ nộ ái ố ai lạc dục thì đúng rồi. Còn lục dục, lục dục tức là ở trong từ điển á, thì nó đã chỉ dạy cho chúng ta thấy một là sắc dục, sắc dục tức là tham dục đó mấy con, hai là hình mạo dục, ba là quay nghi tư thái dục, bốn là ngôn ngữ âm thanh dục, năm là tế hoạt dục, sáu là nhân tướng dục. Đó là trong từ điển, thì những cái danh từ này rất là khó hiểu. Do đó thì sắc dục tức là tham dục đó, hình mạo dục tức là sân dục đó mấy con, quay nghi tư thái dục tức là si dục đó, hay là vô minh dục đó, ngôn ngữ âm thanh dục tức là mạng dục đó, tế hoạt dục tức là nghi dục, nhân tướng dục tức là tưởng dục hay là vô sắc dục. Đó là giải thích hai bên, một bên là tự điển, một bên mà theo cái nghĩa tham sân si mạng nghi tưởng đó, thì nó mới đầy đủ những cái nghĩa của lục dục. Còn những cái sách khác thì nó cũng có phần giải thích khác, nhưng mà thầy thấy ở đây nó tạm đủ cho chúng ta hiểu. Nó đúng là sáu cái dục của nó gọi là lục dục. Còn bát phong thì ở trong từ điển dạy thì lợi ai, lợi là lợi là tiền bạc của cải tài sản, lợi là ai, là thương cả thương thảm, thương cảm hay là thương thảm, hỷ là nói xấu, dự là khen, quỷ chứ không phải hỷ mà. chữ quỷ là nói xấu, chữ quỷ chứ không phải chữ hỷ, chữ quỷ. Lợi ai quỷ dự xưng cơ khổ lạc, đó là tám cái bát phong. Lợi là tiền tài danh lợi của cải tài sản, ai là bi thảm thương thảm, quỷ là nói xấu, dự là khen, xưng là khen tặng, cơ là chê, khổ là hoạn nạn, lạc là vui sướng. Đó là bát phong. Nó thì những cái điều đó sau này thì nó có một cái đoạn để giải thích ở cái phần này rõ ràng, và thầy từ cái tập từ điển này cho đến cái cuốn từ điển khác nó có nhiều cái giải thích về lục dục, thất tình, lục dục và bát phong. Thầy sẽ nhân cái dịp thầy sẽ giảng thêm về cái phần cụ thể rõ. Hôm nay thì đại khái như vậy thôi, để mấy con biết những cái tên nó như vậy thôi, chứ còn chưa có cái thời gian để mà giải thích dài. Bây giờ về cái phần những tập sách này, thầy đều có ghi, thầy đều có ghi cái lời ở trong này. Thí dụ như Diệu Tâm thì thầy ghi bài làm ý hành nhân quả đầy đủ, mẫu chuyện rất hay, áp dụng vào nhân quả cuộc đời tuyệt vời. Sau khi học nhân quả hãy dùng nó xả tâm ly dục ly ác pháp để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là những cái lời thầy nhắc sau khi đọc cái bài của con rồi, thì thầy thấy những cái điều đó con vừa nói lên cái nhân quả mà cũng vừa để áp dụng vào đời sống của mình, thì tất cả những cái này giúp cho tâm các con được thanh thản, an lạc, vô sự. Trong những bài này đều là thầy đều có ghi ở trong đó, người nào thầy cũng có ghi hết là những cái lời để cho con đọc cái lời đó mà cố gắng thực hiện được những cái điều mấy con viết để mà làm tốt. Còn cái phần hôm nay nữa là mấy con đã tu tập, mấy con thấy có cái sự kết quả như thế nào trong cái giờ này, thì chúng ta cũng còn cái thời gian chút ít để chúng ta thưa hỏi thêm những cái điều cần thiết mấy con, để mà chúng ta tập cho đúng. Có nhiều cái mà chúng ta chưa đúng, chúng ta phải hỏi thêm để chúng ta tu tập cho đúng. Vậy thì mấy con có cái gì hỏi không con?